Siêu cấp cưng chiều, chương 1466, đừng nhắc đến lịch sử đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chức năng, Tịch La nghe tiếng bước chân phía sau dẫn đến gần, lẳng lặng thở dài nhấp ngụm rượu tông chạm đi lên ca trước, dùng mũi chân đẩy ghế chân cao ngồi xuống, ánh mắt rất có tính xâm lược nhìn cô. Năng lực trốn đông lùi tây của cô thật khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Năng lực mà tôi khiến anh phải nhìn lại nhiều lắm cơ. Tịch La hừ khẽ, cầm ma ly rượu úp ngược trên khay đẩy đến trước mặt Tông Trạm. Uống một ly kiềm chế sợ hãi đi, đây là Lạc Vũ, từng đứng đầu trong bốn trợ thủ, đánh đấm còn hung hăng hơn cả đàn ông. Trong mắt ba trợ thủ, ngoài thiếu, trái chuối, ra, bà chị đại này vốn dĩ chẳng khác gì đàn ông. Chỉ có Lưu Vân xem như còn tỉnh táo, anh ta nheo mắt, vuốt cằm nhắc nhở. Xem ra chúng ta cần phải tra thử hành tung dạo này của Lạc Vũ rồi. Tôi nhớ hồi ăn Tết, hình như cô ấy có đi nghỉ. Vọng Nguyệt và Lưu Vân thấy không ổn lắm. Sau một phen thiên thần và ác quỷ giao chiến, ba trợ thủ không hẹn mà cùng gật đầu. Đi, ngoài cửa biệt thự của Lạc Vũ, họ vừa mới đến sân cỏ phía trước, ngay khúc rẽ chuyển đến tiếng nôn mửa. Ba người nhìn nhau, rón rén đến mỏ góc tường nhìn lén. Tông Trạm cầm để ly, lấy chai rượu rót nửa ly. Tịch La, cô hiểu rõ hơn tôi. Với thân phận nhạy cảm của cô, nếu sử dụng khéo, cô sẽ có đặc quyền nằm vùng, nhưng nếu không khéo, tôi cũng có thể khiến cô thành gián điệp phải hầu tòa. Tịch La không đổi sắc mặt, bật cười. Thế thì anh cừ thật, Tông Trạm chướng mắt nhất cái tính bất cần đời này của Tịch La. Việc liên quan đến xuất thân và tính mạng nhưng cô cứ luôn thờ ơ. Lưu Vân kẹp điếu thuốc nhìn quanh, thấp giọng hoài nghi. Cô ấy ở đâu nhỉ? Đến tận trưa vẫn không thấy bóng dáng đâu. Truy Phong và Vọng Nguyệt chố mắt nhìn nhau, chắc ở trong phòng cậu giận. Lưu Vân hát cằm về phía hồ phun nước gần biệt thự. Mấy cậu xem kìa, tuy hai người không trao đổi gì, nhưng trạng thái ngầm so găng cứ như nhìn đã thấy ghét. Anh định ở Nam Dương mấy ngày? Không lâu sau, Thương Úc cầm bát, nhìn Tông Trạm ở đối diện. Chưa biết nữa, Vọng Nguyệt vỗ đùi, đi đi đi, đi cha ngay bây giờ. Lạc Vũ đã vào biệt thự, lạnh lùng ngồi trên sofa. Tên cố thần ngu dốt trời đánh, bữa trưa có thêm Tịch La và Tông Trạm, bầu không khí trong phòng ăn lạ kỳ vô cùng. Truy Phong gật đầu phụ họa, tôi thấy đúng đấy, Vọng Nguyệt sờ bụng mình. Mấy tháng rồi, Lạc Vũ ném chai nước suối qua, nghiền từng chữ, mang thai cái đầu anh. Mấy người cùng nhìn qua, chỉ thấy cậu giận mà họ vừa nhắc đến đang chạy vòng quanh hồ phun nước đuổi theo hồ trắng. Hình như miệng hồ có ngậm thứ gì đó, một người một hồ chơi rất vui. Nhưng không thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu. Cô ấy trốn đi hay là không còn mặt mũi nhìn ai? Truy Phong lắc chân xấu xa. Có muốn qua phòng cô ấy xem thử không? Chai nước suối đập thẳng vào đầu Truy Phong. Anh ta đỡ chán, bị đập đến ngây người. Nhưng không giận, mà còn xoa chàng hạt đeo tay, nhìn bóng lưng Lạc Vũ, thấp giọng hỏi. Tôi thật sự hiếu kỳ, là vị dũng sĩ nào đây? Vọng Nguyệt vẫn đang sờ bụng, ánh mắt khiếp sợ. Tôi thì muốn biết ai trên ai dưới. Tịch La ngượng ngùng nâng tay. Ai chẳng có lúc xa chân, đừng nhắc đến lịch sử đen. Lúc đầu cô có ý đến gần Tông Trạm thật, không phải vì xã giao mà vì có mục đích khác. Tam gia Tông thủ đô, dù là bối cảnh chống lưng hay địa vị quân đội của anh ta, với cô mà nói đều là lựa chọn phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ, Tịch La hối hận khi bản thân đã sai ngay từ đầu. Vậy kết thúc hợp đồng đi. Tịch La lập tức ngồi ngay lại, cười tủm tỉm. Tam gia, anh cân nhắc thử xem. Tông Trạm nhìn cô không chớp mắt, nhướng mày giễu cợt. Khi cầu cạnh thì gọi Tam gia, không có việc gì thì gọi chó Tam. Da mặt dày đến mức có thể chát tường. Nếu sớm biết, cô thà cấu kết với những người khác trong quân đội còn hơn. Cứ tưởng anh ta là chó săn cường thế, sau khi tiếp xúc cô mới phát hiện, anh ta là chó ngao tinh thần phân liệt. Ký hợp đồng sớm quá, Tông Trạm dễ dàng nhìn ra được vẻ buồn bực và thiếu kiên nhẫn trên mặt cô. Anh ta nắm ly rượu, khớp xương trắng bệch, ông đây dỗi hơi mới lo cho cô. Tôi không phủ nhận năng lực vượt trội của cô, nhưng người giỏi luôn có người giỏi hơn. Tịch La, một năm nay cô đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc bao nhiêu lần, cần tôi đếm thay cô không? Tịch La đặt ly rượu xuống, chống cằm nghiêng đầu, nếu tôi đã có năng lực vượt trội. Còn sợ gì thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thủ trưởng, nếu anh đổi ý, có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Việc tối khó chịu nhất chính là khiến người khác phải khó chịu. Cô không thích làm người khác khó chịu. Tông Trạm giận đến bật cười. Cần tôi giúp cô nhớ lại, lúc đầu cô đùa giỡn khốn nạn thế nào không? Lạc Vũ cầm chai nước suối, một tay chống tường súc miệng, vừa quay người đã thấy ba cái đầu ở góc tường. Cô ta ép, CK một tiếng, nhìn chằm chằm họ. Có việc, Lưu Vân, cô, mang thai rồi, hai người đồng thanh, chưa biết nữa, vừa dứt lời, Tông Trạm và Tịch La cùng nhìn nhau, nhưng chỉ một giây sau lại nhìn sang hướng khác, hừ lạnh. Nói thế nào nhỉ, giống nhau như thần, đáy mắt Lê Tiếu Anh ý cười, cô lẳng lặng nhìn Thương Úc. Anh nhận ra ánh mắt cô, mỉm cười dặn dò, ăn nhiều vào, một tay Thương giận cầm chén cơm, nhìn như đang ăn nghiêm túc, nhưng tay còn lại thì len lén đút thịt bò cho hổ trắng ở dưới bàn. Cách chương.